Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày gần đây, Thẩm Dư Huệ vẫn đến trường như bình thường. Anh vốn không quá quan tâm đến chuyện điểm số. Nhưng hôm nay, khi xem danh sách kết quả thi giữa kỳ, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên cái tên Thai Oanh Oanh. Không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy. Người con gái nói sẽ giúp anh hóa giải vận mệnh, hóa ra còn là một thiên tài hiếm có. Sau giờ tan học buổi tối, Thẩm Dư Huệ lặng lẽ rời khỏi trường. Từ ngày mai trở đi, anh sẽ không đến trường trong vòng nửa tháng. Bước chân anh lững thững trên con đường đã lên đèn, bóng dáng cao gầy trải dài dưới ánh sáng từ những cột đèn đường. Dòng xe cộ tấp nập lướt qua, thi thoảng có vài cô gái lén nhìn anh, mặt đỏ bừng. Dù mọi người đều biết đến số mệnh kỳ lạ của anh, nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài cuốn hút ấy. Đi đến một ngã tư đông đúc, Thẩm Dư Huệ dừng lại chờ đèn đỏ. Bất chợt, ánh mắt anh khẽ động. Ở giữa lòng đường, một cô bé khoảng 5-6 tuổi đang đứng lạc lõng giữa dòng xe cộ tấp nập. Chiếc áo khoác bông màu đỏ của cô bé trông hơi cũ kỹ, rộng thùng thình, không phù hợp với thời tiết lạnh giá. Đôi chân nhỏ bé run rẩy, dáng vẻ ngơ ngác như không biết mình phải đi đâu. Những chiếc xe phóng vút qua, suýt chút nữa đã đờ, ớ, em mờ chúng cô bé. Thẩm Dư Huệ nhíu chặt mày, ngay lập tức định bước lên kéo cô bé vào lề đường. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe lao thẳng về phía cô bé. Rồi, xuyên qua người cô, khoảnh khắc ấy, anh lập tức hiểu ra. Đây không phải một đứa trẻ bình thường, đây là một hồn ma. Anh mím môi, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Thẩm Dư Huệ từ nhỏ đã có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng anh luôn lựa chọn không bận tâm. Với anh, người và ma là hai thế giới khác biệt. Thế nhưng, cô bé kia lại đang nhìn thẳng vào anh. Như nhận ra được điều gì, đôi mắt to tròn của cô bé sáng lên, sau đó nhanh chóng bay về phía anh. Anh ơi, giọng nói trong veo, mang theo sự hoảng hốt lẫn khẩn cầu. Anh có thể nhìn thấy em đúng không? Anh ơi, giúp em với. Thẩm Dư Huệ vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, không định để ý đến cô bé. Đèn xanh bật sáng, anh sải bước dài, băng qua đường mà không ngoảnh lại. Nhưng cô bé vẫn không ngừng bay theo anh, giọng nói non nớt vang lên trong đêm tối. Anh ơi, làm ơn giúp em. Thẩm Dư Huệ không để ý đến những ánh mắt xung quanh, nhanh chóng bước đến cổng khu dân cư. Cô bé trước mặt ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy cầu xin. Anh ơi, anh giúp em với. Mọi người đều không nhìn thấy em. Thẩm Dư Huệ dừng bước, quay đầu lại. Giọng nói của cậu thiếu niên lạnh lùng nhưng không mang theo cảm xúc sợ hãi. Ánh mắt bình thản nhìn xuống hồn ma nhỏ bé trước mặt. Em muốn anh giúp điều gì? Cô bé hơi ngẩn ra, rồi cất giọng non nớt. Anh ơi, em muốn về nhà. Anh có thể đưa em về nhà không? Nhà em ở đâu? Thẩm Dư Huệ hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã đoán được phần nào câu trả lời. Cách chương.